Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 549, oanh động giới ninja hôn lễ. Thượng, thời gian trôi mau, một cái chớp mắt đã đến tháng 10 ngày 29. Ngày mai sẽ là Yamanaka Via cùng Pakura hôn lễ. Từ tháng 10 ngày 25 bắt đầu, từng cái nhẫn thôn chúc mừng người lần lượt đã tới Konoha. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được mang theo những thôn khác hộ ngạch ninja. Những ninja này không có nhận đến bất luận cái gì hạn chế. Tại Konoha tùy ý du ngoạn lấy. Mà lúc này Hokage văn phòng, Namikaze Minato đang cùng cái khác tứ ảnh họp. Hội nghị nội dung liền là có liên quan Otsutsuki nhất tộc sự tình. Cũng chính là trước đó tại chiến trường Yamanaka Via giấu giếm những chuyện kia. Namikaze Minato đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói rõ với tứ ảnh tình huống, đem Kaguya cùng Otsutsuki nhất tộc tồn tại đều nói cho bọn hắn. Liền ngay cả về sau bọn hắn dự định đi Otsutsuki nhất tộc sự tình cũng nói đến. Cái khác tứ ảnh nghe vậy thần sắc trong nháy mắt biến nghiêm túc lên. Hokage, đi Otsutsuki nhất tộc các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần nghe ngươi vừa rồi ý tứ. Otsutsuki nhất tộc bên trong có thể so với người áo đen kia liền có 10 cái. Có thể quá mạo hiểm hay không? Onoki dẫn đầu hỏi. Onoki nói rất có lý. Chúng ta bây giờ vẫn là chớ trêu chọc bọn hắn tốt. Đệ tứ Raikik gật gật đầu phụ họa đến. Mọi người lo lắng chúng ta cũng biết nói. Nhưng là Otsutsuki nhất tộc tựa như là treo tại giới ninja trên đầu một cây đao. Không chừng lúc nào liền sẽ chặt đi xuống. Cùng chờ bọn hắn tại ngày nào đó đột nhiên nổi lên. Không bằng chủ động xuất kích. Coi như tiêu không diệt được cái này tai họa ngầm. Cũng phải cấp bọn hắn nặng nề một kích. Với lại ta vừa rồi chỉ nói là có được cùng người áo đen Rinnegan Otsutsuki nhất tộc tộc nhân có 10 cái. Cũng không có nói thực lực của bọn hắn cùng người áo đen tương đương. Nói xong Namikaze Minato. Thân ảnh liền biến mất. Vài giây đồng hồ sau Namikaze Minato mang theo phong ấn chakra cùng Rinnegan Otsutsuki Ryuki quay. Trở về Hokage văn phòng. Các vị, đây chính là người áo đen kia Otsutsuki Ryuki. Chúng ta dùng Yamanaka nhất tộc bí pháp đọc đến người áo đen ký ức. Từ chỗ của hắn biết được, bọn hắn đời này có 13 tên có được Rinnegan tộc nhân. Trong đó chỉ có hắn cùng Momoshiki Otsutsuki. Otsutsuki phổ thức có được thực lực như vậy. Những người khác cũng đều xem như hài tử. Không có gì sức chiến đấu. Tứ ảnh nhóm nhìn một chút Otsutsuki Ryuki. Căng cứng thần kinh đã thả lỏng một chút. Sau đó Namikaze Minato đem Otsutsuki Ryuki đưa về Konoha ngục giam. Trở lại Hokage văn phòng nói tiếp đến các vị. Còn có cái gì muốn nói sao? Tứ ảnh liếc nhau về sau. Đều lắc đầu. Các ngươi sớm liền quyết định tốt sự tình. Chúng ta nói cái gì kỳ thật cũng vô ích. Như vậy chúc hy vọng các ngươi thành công. A Terumi mây cười nói đến. Chuyện này liên quan đến toàn bộ giới ninja tương lai. Chúng ta các nhẫn thôn cũng ủng hộ. Làng đá cũng giống vậy. Các ngươi đều duy trì. Ta cũng sẽ không tại phản đối. Bất quá Hokage. Có cái gì chúng ta có thể giúp một tay sự tình tại cao đoan về mặt chiến lược? Chúng ta cùng Konoha là có khoảng cách. Đoán chừng đi Otsutsuki nhất tộc cũng là cho các ngươi thêm phiền. Điểm này chúng ta rất rõ ràng. Bất quá tổng có chúng ta có thể giúp đỡ địa phương A nếu có. Liền cứ việc nói đi, Namikaze Minato sững sờ. Sau đó lộ ra tiếu dung. Từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái quyển trục ta cái này thật là có cần các vị phối hợp. Trước đó giới ninja đại chiến thời điểm xa đã từng chế tạo ra một chút lựu đạn. Tất cả mọi người có ấn tượng A loại này lựu đạn uy lực cực lớn. Dùng tới đối phó Otsutsuki nhất tộc khôi lỗi tại phù hợp bất quá. Hiện tại Konoha đang tại trù bị phương diện khác đồ vật. Còn có xa hôn lễ kéo lấy. Thật sự là đằng không xuất thủ. Cho nên ta muốn nhờ mọi người tận lực nhiều chế tác một chút lựu đạn. Đây là đi qua Konoha cải tiến sau này phương pháp luyện chế. Không cần trước độn, chỉ cần lôi độn cùng hỏa độn phối hợp là có thể. Mặc dù uy lực sẽ hơi giảm nhỏ, nhưng cũng là một loại rất hữu dụng vũ khí. Cách Namikaze Minato tương đối gần Gaara từ Namikaze Minato nơi đó tiếp nhận quyển trục, mở ra nhìn một chút sau lập tức biểu thị cát nhẫn có thể chế tác. Cái khác ba ảnh nhìn qua về sau cũng đều biểu thị không có vấn đề. Tan họp về sau, vẫn giấu kín tại Kamui thời không gian phụ trách cảnh vệ Obito hiện thân. Lão sư, thôn nhân thủ mặc dù khẩn trương, nhưng là chế tác lựu đạn người vẫn phải có. Ngài trực tiếp đem lựu đạn phương pháp luyện chế giao cho bọn hắn thật được không? Obito nhỏ giọng hỏi thăm đến, không có gì không tốt. Ta đây là tại hướng bọn hắn biểu đạt thiện ý. Biểu thị chúng ta Konoha đối bọn hắn là tín nhiệm. Giới ninja đại chiến thời điểm Jiraiya cùng tứ ảnh định ra hiệp nghị. Vĩnh viễn sẽ không phát động chiến tranh. Jiraiya tin tưởng bọn họ. Ta cũng nguyện ý nếm thử đi tin tưởng bọn họ. Dù sao người với người lẫn nhau lý giải cơ sở liền là tin tưởng lẫn nhau. Huống chi chuyện này liên quan đến giới ninja tương lai. Làm ảnh, bọn hắn sẽ không ngay tại lúc này như xe bị tuột xích. Ta hiểu được lão sư. Là ta quá nhỏ hẹp. Namikaze Minato khoát tay, không nghiêm trọng như vậy. Ngươi không cần quá để ý. Đây chính là như vậy dừng lại Asa bên kia thế nào? Inosuka Châu tam tộc đã tất cả an bài xong. Anbu cảnh vệ bộ thành viên tại đều vào chỗ. Cam đoan ngày mai hôn lễ sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Obito nói đến, như vậy cũng tốt đã nhiều năm như vậy. Cuối cùng nhìn thấy Sa kết hôn. Kế tiếp là không phải liền nên ngươi cùng Jin đợi ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi cũng hẳn là có hành động đi. Namikaze Minato vỗ Obito bả vai nói đến. Converter, hố, com Obito gật đầu, lão sư yên tâm. Các loại từ Osusuki nhất tộc trở về. Ta sẽ cho Jin một cái công đạo. Vậy là tốt rồi. Đi, chuyện nơi đây cơ bản kết thúc. Obito ngươi đi thông báo một chút tại Hokage lâu đi làm các ninja. Ngày mai nghỉ, mọi người cùng nhau đi tham gia sa hôn lễ. Về phần Anbu cùng cảnh vệ bộ, ngày mai liền vất vả bọn hắn một cái đi hảo phụ trách an toàn làm việc. Biết nói lão sư, ta lập tức đi thông chi. Nói xong Obito mở ra Mangekyo từ Hokage văn phòng biến mất. Cùng lúc đó, Yamanaka nhất tộc. Yamanaka Yuko cùng Kusinai đang cùng Yamanaka Vie nói xong ngày mai kết hôn một chút chi tiết. Yamanaka Vie cá nhân rất chán ghét phiền phức. Bình thường gặp được loại phiền toái này sự tình đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhưng là bây giờ là hắn hôn lễ của mình. Muốn tránh cũng không có chỗ tránh. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này nghe hai vị trưởng bối phát biểu. Vừa rồi ta nói ngươi cũng nhớ kỹ sao? Yamanaka Yuko hỏi. Yamanaka Vie liền vội vàng gật đầu. Hắn biết rõ mẫu thân mình tính tình. Phàm là hắn có một chút chần chờ, Yamanaka Yuko tuyệt đối phải đang lặp lại một lần lời nói mới rồi. Yamanaka Yuko lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng đột nhiên đứng người lên đi đến Yamanaka Vie bên người. Sờ lên đầu của hắn. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần hồi ức trong nháy mắt người cũng lớn như vậy. Thời gian thật sự là trôi qua quá nhanh. Yamanaka Vie ngẩng đầu nhìn Yamanaka Yuko. Nhớ lại hai mẹ con từng ly từng tí. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vừa muốn nói gì, Yamanaka nhất tộc một tên tộc nhân đột nhiên chạy vào nói đến Vie đại nhân. Pakura đại nhân tỉ tỉ tới. Chỉ là... Konoha ngục giam người đối nàng giống như có chút hiểu lầm. Yamanaka Vie cùng Yamanaka Yuko liếc nhau, vội vàng chạy ra ngoài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.